Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần xin gửi đến các bạn phần 462 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video, ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì mời các bạn lắng nghe truyện. Chương 2415. Kịch chiến bắt đầu. Bốn con thú liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt há rộng miệng. Vô số những lưỡi đao đen xì như cuồng long bạo vũ tuôn ra, lấy khí thế lòng trời lở đất mà chém về mấy tên cao lớn. Những lưỡi đao màu đen này hoàn toàn không giống loài tầm thường. Ngay từ khi được nhả ra đã thoát ẩn thoát hiện như âm hồn ma quỷ. Đến khi chém lên thân gạc khổng lồ, thì ánh sáng đen lại chợt lóe, lưỡi đao lại hòa vào da thịt, không thấy bóng dáng đâu. Chẳng những vậy, thân hình của bốn con thú loáng lên, lao sát theo những lưỡi đao phía trước. Chân nó khẽ vùng lên, lập tức từng lưỡi đao đột ngột chém xuống. Gã khổng lồ thân mình đỏ chót không hề e sợ, hai bàn tay vùng lên múa loạn phía trước, đồng thời xúc tu đỏ tươi từ đằng sau xoay tít thành một tấm màn huyết sắc, nghênh đón những lưỡi đao. Tuy mấy tên khổng lồ này bị thương chi chít, hoàn toàn không phải là đối thủ của Hắc Nghê, nhưng cho dù bị chém nát tả tơi tới mức nào, thì thân thể bất tử của bọn chúng chỉ cần hóa thành một đám mây máu là có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Bốn con Hắc Nghê hoàn toàn chiếm thượng phong, nhưng lại cảm thấy rất e ngại mấy tên khổng lồ này. Hai phía cứ như vậy mà lâm vào trạng thái giằng co. Chủ nhân, hãy để ta đi trợ giúp một tay. Mấy con Hắc Nghê này khá khó chơi, nhưng thuộc hạ biết một vài nhược điểm của chúng. Dương Lộc cảm thấy hoàn cảnh trước mắt, liền cung kính hỏi ý của Mã Lương. Không cần, bộ huyết linh kia mới luyện thành chưa bao lâu, cứ để cho chúng nó giao đấu nhiều hơn cũng chẳng hư hại gì. Nhưng thật ra ta có chuyện quan trọng khác muốn người làm. Mã Lương nhìn trận chiến xa xa rồi bình thản nói. Dạ, xin chủ nhân cứ phân phó. Dương Lộc rùng mình đáp. Vừa nãy ta đã âm thầm thi pháp, phát hiện ra loại trận pháp này nhất định phải có hai mắt trận. Người đến một chỗ đó phá hủy cho ta, chỉ cần mắt trận vỡ đi thì ta sẽ thu lại phần nửa pháp lực đang dùng để ngăn cản pháp tắc cấm chế, sau đó thì triển thủ đoạn chớp nhoáng một mẹ bắt hết đám kia. Mã Lương không lưỡng lự nói. Dạ, tuân mệnh, thuộc hạ lập tức đi ngay. Nhưng không biết mắt trận còn lại chủ nhân sẽ đối phó ra sao? Dương Lộc khom người, nhưng lại chần chừ một chút rồi hỏi ngược lại. Người cứ làm tốt phận của người đi, mắt trận khác không cần người quan tâm. Mã Lương trầm giọng quát. Dạ, dạ vâng, thuộc hạ lắm mồm rồi, mong chủ nhân không trách tội. Ta lập tức đi phá mắt trận kia ngay. Dương Lộc cảm thấy trong lòng phát lạnh, lập tức cúi đầu nói. Chậm đã, ta có hai thứ này giao cho ngươi. Vừa dứt lời, Mã Lương phất tay, lập tức cán ô đang tỏa ánh sáng màu xanh bao bọc lấy đám mây máu, phần ra một đoàn hào quang xanh biếc rồi bắn nhanh xuống. Chớp mắt sau, đoàn hào quang hiện ra một cái ô nhỏ xíu, mà ở giữa hai mí mắt của hắn cũng có thêm một viên ngọc lòng lanh trong suốt. Bắt lấy, trong ý niệm châu có lưu lại cảm ứng vị trí trận pháp của ta. Có nó, người sẽ dễ dàng tìm thấy chuẩn xác nơi cần đến. Hơn nữa thông qua viên châu này, ta có thể tùy lúc biết được tình hình của người ra sao. Còn đây là phần nhỏ của thanh đồn tán, có thể giúp người ngăn được cấm chế của trận pháp. Tuy nhiên, thời gian rất ngắn, tốt nhất là người nên đi nhanh, về nhanh. Mã Lương ném hai vật qua, rồi nghiêm giọng nói. Chủ nhân an tâm, thuộc hạ sẽ không khiến ngài thất vọng. Dương Lộc đón lấy hai vật nọ. Ngay lập tức, hắn quăng chiếc ô nhỏ ra phía trước, một làn ánh sáng màu xanh bao phủ lấy toàn thân. Dương Lộc dùng thần niệm đảo qua viên châu trong tay, rồi xoay một vòng trở về nguyên hình mình gấu đầu hươu. Tiếng xe gió vang lên. Con thú lao ra khỏi đám mây, hóa thành luồng ánh sáng lao về trung tâm đám trận kỳ, rồi biến mất hút. Mã Lương thấy Dương Lộc đi thật xa thì mới lại phất tay. Từ bên trong bay ra một cái hộp màu hồng tím, sau đó thì điểm nhẹ. Cái hộp vỡ tung một tiếng phanh, để lộ ra một hình người tí hon đỏ thẫm, bị dán lên thân bởi những tấm bùa màu vàng đang lơ lửng trước mặt. Người Tỷ Hòn cao khoảng nửa thước, tóc dài đỏ sậm, đeo mặt nạ hình quỷ, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân trải đầy những đạo linh văn màu đỏ sậm. Thoạt nhìn còn tỏa ra một làn hào quang nhẹ nhẹ. Mã Lương chăm chú nghiêm nghị nhìn người Tỷ Hòn. Pháp quyết trong tay không hề chần chừ, đánh ra một đạo sáng màu bạc. Tia sáng lóe lên, lập tức nhập vào thân hình tên Tỷ Hòn, không thể bong dáng đâu. Ngay sau đó, tấm bùa màu vàng trên thân người Tỷ Hòn rơi xuống không một tiếng động. Cặp mắt trên khuôn mặt quỷ từ từ hé mở ra, để lộ ra hai con người đỏ nhạt, đờ đẫn không chút biểu tình. Mã Lương không nói không rằng, dồn pháp lực về giữa hai mắt, ép ra một viên ý niệm châu khác, rồi bùng nói thẳng vào trong thân thể của người Tỷ Hòn. Đi, pháp trận, hãy đi hủy pháp trận còn lại đi. Kẻ nào cản trở, giết kẻ đó cho ta. Mã Lương nhìn chằm chằm người Tỷ Hòn rồi ra lệnh. Hai mắt của người Tỷ Hòn chợt lóe từng tia sáng đỏ nhạt. Thân hình nó dâng lên trời cao, ở giữa không trung lại xoay tròn một vòng, rồi hóa thành một vệt cầu vồng đỏ đậm, lao đi mất hút. Dường như nó không hề bị ảnh hưởng bởi pháp tắc do trận pháp gây nên. Đứng trên vầng trăng, người chủ trì toàn cuộc chiến là Minh Tôn vẫn chưa có ra tay. Vừa thấy cảnh này, sắc mặt hắn hơi đổi một chút, nhưng sau khi cân nhắc thì nhìn về Lục Dực vẫn đang trong tình trạng đại thương chưa hồi phục nguyên khí. Lục Dực đạo hữu, xem ra hắn đã phát hiện ra vị trí mắt trận. Tuy đã có hạng đạo hữu và Vân Đạm sợ trấn thủ, nhưng để đề phòng, đạo hữu hay là đi cản trở trước, cố gắng kéo dài thời gian tiếp cận của bọn họ đi. Minh Huỳnh đã rất rõ ràng trạng thái của ta lúc này. Ta còn biện pháp nào đeo bám bọn chúng hay sao? Lục Dực nhìn qua hai mắt nhíu lại. Yên tâm, tất nhiên lão phu sẽ không yêu cầu đạo hữu lấy cứng đối cứng. Ở đây ta có một trận bàn là Huyền Thiên Tàng Bảo. Có vật này, tin rằng đủ để cho đạo hữu cản trở đối phương được một lúc. Nếu đối phương phá bỏ được, đạo hữu hãy nhẹ nhàng lẫn đi trước là được mà. Minh Tôn vẫn bình thản, chẳng tỏ ra vẻ tức giận một chút nào. Nếu như chỉ là chạy trốn thì không thành vấn đề. Tốt, người đưa trận bàn đây. Nếu đúng là nó có khả năng vây khốn địch nhân, thì ta cũng có thể đi thêm một lần. Lục Dực cân nhắc một lúc mới miệng cưỡng gật đầu. Minh Tôn mỉm cười, cổ tay rung lên. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn một cái vòng tròn màu trắng ngà ném qua cho Lục Dực. Lục Dực bắt lấy, chăm chú quan sát một lúc lâu, mới nhìn qua Minh Tôn chậm rãi gật đầu. Bàn Phượng đạo hữu, người cũng đi trợ giúp cho Lục Dực đạo hữu một tay đi. Minh Tôn nhìn qua Bàn Phượng nói. Tốt, trận chiến này liên quan đến tính mạng ta. Bỏ ra chút sức cũng là chuyện phải làm. Vậy mà Băng Phượng bình thản gật đầu đồng ý. Minh Tôn nghe vậy liền tỏ vẻ hài lòng. Bàn tay khẽ chụp vào khoảng không. Đột nhiên hắn bắt lấy một cán cờ nhỏ màu đen, khẽ phất lá cờ về phía hai người Băng Phượng và Lục Dực. Oanh một tiếng, phía dưới hai người bọn họ chợt dao động. Một pháp trận sáng nhưng bởi đủ loại màu sắc hiện ra, xoay tròn vài vòng rồi ông lên truyền tống bọn họ đi mất hút. Minh Tôn, chỗ kia có cần ta đi một chuyến hay không? Có vẻ như trong một thời gian tới, nơi này vẫn chưa cần đến ta phải ra tay. Đột nhiên giọng nói của Hiên Cửu Linh truyền đến từ dưới chân của Minh Tôn. Người có chắc sẽ đối phó được tên Tỷ Hòn kia không? Nếu chẳng may thất bại, sẽ là chuyện không đùa được đâu. Minh Tôn tỏ vẻ do dự. Yên tâm, tên đó có khí tức khá là kỳ quái. Nhưng cùng lắm chỉ là linh thú hay yêu ma biến hóa mà thôi. Công pháp của ta lại là khắc tinh của bọn này. Đối phó chắc chắn sẽ dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ chuyện này. Huống hồ, nếu ta không ra tay, thì người có thể đích thân qua đó. Nhưng nơi này chỉ có mình người mới có thể mượn trận pháp để khống chế toàn bộ cục diện. Giọng nói lạnh lẽo của Hiên Cửu Linh vận chuyển đến không nhanh không chậm. Tốt, người nói vậy nên cũng đành như vậy thôi. Nhưng ta truyền tống người qua đó, đừng lôi thôi chuyện gì khác. Lập tức dùng thủ đoạn chấp nhoáng tiêu diệt nó, rồi lập tức truyền tống người trở lại đây ngay. Minh Tôn phân phó một lúc rồi đành đồng ý. Người không tin tưởng vào bản lãnh của ta sao? Lần này tuyệt đối sẽ không kéo dài quá một bữa cơm. Hiên Cửu Linh cười ha ha. Tiếp đó trước mặt Minh Tôn hơi hơi dao động. Một người trung niên mặc áo bào tro, sắc mặt bình thường bất chợt hiện ra. Minh Tôn cầm cán cờ trong tay, cùng phất về người đứng đối diện một lần. Một pháp trận năm màu hiện ra, tỏa ánh sáng diệm lệ, rồi truyền tống gã trung niên bên trong đi, không để lại một chút tiếng động nào. Ở trong đám mây máu phía dưới, ánh sáng vàng chói từ hai tròn mắt của Mã Lương tắt đi. Vừa rồi hắn cũng thấy được hành động của Minh Tôn trên vầng trăng tròn. Nhưng ngoài trừ cười lạnh nhạt, thì hắn chẳng làm thêm điều gì khác. Cứ như vậy, hắn đứng giữa đám mây máu, rồi quan sát trận chiến đang diễn ra kịch liệt bên ngoài. Minh Tôn thấy dáng vẻ bình tĩnh của địch nhân, hắn cũng nhẹ nhàng an ổn đứng trên vầng trăng, rồi không có thêm bất cứ hành động nào khác. Hàng Lập Thị vẫn ngồi xếp bằng bên dưới tế đài, hai mắt khép hờ, dường như đang chuyên chú dưỡng tâm an thần. Bỗng nhiên sắc mặt hơi động, hai mắt mở lớn rồi nhìn ra đất xa ở một phương nào, còn tỏ thêm vẻ kinh ngạc. Cùng lúc này ở chân trời xa tít phía bên kia, truyền đến từng trận nổ ầm ầm, một cổ dao động cuồn cuộn ập tới. Bởi vì còn cách vị trí mắt trận này rất xa, nên cũng không tạo ra ảnh hưởng nguy hại nào. Nhưng chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến cho các giáp sĩ của thường binh thủ vệ nơi này một phen sợ tái mặt. Cả đám nhào nhào lâm vào trạng thái sẵn sàng đối địch. Hai mắt của Hàng Lập nhíu lại, tia sáng màu lam chớp động trong hai con ngươi. Tầm nhìn của hắn lập tức vươn ra mấy ngàn dặm. Cảnh vật ở mọi nơi lập tức trở nên rõ ràng, như không bị cản trở bởi bất cứ thứ gì. Chỉ thấy ở giữa không trung rộng lớn, vốn trước đây trống không, thì giờ đây bất ngờ xuất hiện thêm một tòa pháp trận màu trắng ngà rất lớn. Bên trong pháp trận liên tục phát ra những tiếng động ầm ầm vang trời, dường như có một bóng đen cao hơn 10 trượng liên tục tả xung hữu đột, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chưa cách nào xông ra khỏi màn sáng. Mà trên đỉnh của trận pháp là có hai người, một nam một nữ, đang đứng lơ lửng. Trong đó, thiếu nữ khoác trên mình áo bào màu bạc, dịu dàng xinh đẹp, nhưng cặp mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo cương liệt. Nam lại mặc áo trắng, hai bên gò má hiện ra từng nét linh văn vừa vàng vừa bạc. Ồ, thì ra là nàng. Nếu vậy, người bên cạnh chắc chắn là Lục Dực rồi. Ánh mắt lấp lánh của Hàng Lập thoáng đảo qua thiếu nữ, rồi dựng lại trên người tên áo trắng có khuôn mặt khá giống mình. Hắn tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sau đó mỉm cười như không thấy. Chương 2416, Thần hồn ấn ký. Hắn hơi cân nhắc, bỗng nhiên môi khẽ nhúc nhích. Cách đó mấy ngàn dặm, trong tai Băng Phượng tức thì vang lên giọng nói của Hàn Lập. Tuy chỉ vài câu ngắn gọn, nhưng cũng đủ khiến cha nàng mừng rỡ. Cái gì vậy? Ai đang truyền âm nói chuyện với ngươi? Lục Dực bên cạnh cảm ứng được sự khác thường của Băng Phượng nên quay lại hỏi. Hạng đạo hữu đang ở mắt trận không xa phía trước. Hắn gọi ta qua. Lục Dực đạo hữu à, con muốn cùng ta qua đó không? Băng Phượng liếc mắt nhìn Lục Dực rồi khẽ cười. Sao? Hắn trấn thủ mắt trận này ư? Lục Dực nghe vậy thì sắc mặt tái hẳn đi. Sao chứ? Lục Dực huynh không muốn qua đó hay sao? Bàng Phượng chớp mắt hỏi. Ta qua đó rồi lấy ai chủ trì Càn Khôn pháp bàn? Nếu người muốn đi gặp hắn, cứ tự mình đi đi. Lục Dực âm trầm một lúc thật lâu mới lạnh lùng nói. Hàng huynh nhờ ta chuyện một câu. Nếu như người muốn tán thần ở đây thì cứ việc đứng yên là được. Nhưng muốn bảo trụ được tính mệnh thì nên theo ta qua gặp hắn. Còn nếu tên chân linh trước mặt thoát ra được, hắn sẽ đích thân đối phó. Bàng Phượng thở dài. Nói vậy, Hàng Lập muốn uy hiếp ta ư? Vẻ mặt của Lục Dực trở nên dữ tợn. Lời đã nói xong rồi, người có muốn tin hay không thì tùy ngươi. Bàng Phượng cười khanh khách, rồi chắp tay bấm niệm pháp quyết. Một làn sáng mờ mờ bao lấy thân nàng, hóa thành một vệt cầu vồng bay vọt đi. Lục Dực cũng không ngăn cản, mà cứ đứng nhìn theo hương đốm hào quang biến mất, trong lòng đầy nỗi phân vân. Một lúc thật lâu sau, hắn mới dậm chân nghiến lợi. Người đã phát hiện ra ta, vậy ta cũng nên đi gặp tên chủ nhân cũ này một lần. Cho dù như thế nào thì ta cũng cùng cấp bậc với hắn, chẳng lẽ ta sợ hắn hay sao? Vừa dứt lời, sau lưng hắn hơi dao động, rồi xuất hiện thêm 8 chiếc cánh ve trong suốt, vỗ nhẹ. Vù một tiếng, Lục Dực liền hóa thành một vệt sáng biến mất ở tiếp cuối chân trời. Cuối cùng thì hắn đã chẳng còn quan tâm đến pháp trận màu trắng ngà ở phía dưới. Mà bởi vì không có ai chủ trì, lúc này hào quang trên bức màn thoáng chốc đã giảm đi 2-3 phần so với ban đầu. Bóng đèn to lớn bị vây bên trong cũng cảm ứng được sự khác biệt. Nó càng cố liều mạng vùng vẫy, tạo ra những tiếng động vang trời, đình tai nhức óc. Ngay lập tức, cả tòa pháp trận bắt đầu trở nên rung chấn kịch liệt. Hàng huynh, quả nhiên huynh ở chỗ này, thật sự là quá tốt rồi. Hào quang chợt tắt, thân hình của Băng Phượng hiện ra trên không trung khu vực tế đài. Vừa trông thấy Hàng Lập, nàng đã vui mừng thốt lên. Các vệ sĩ quanh đó đã được Hàng Lập nhắc nhở từ trước, nên thế nàng thì chỉ lặng yên. Băng Phượng đạo hữu, đã lâu không gặp, tu vi của người lại tăng mạnh. Quả đúng là thân thể của Băng Phượng không đơn giản một chút nào. Hàng Lập mỉm cười. Hàng huynh lại trêu đùa rồi, vì chút tàn tiên ấy so với đạo hữu thật giống như một trời một vực. Mà thành danh của huynh lúc ta du ngoạn bên ngoài cũng nghe không ít. Băng Phượng cười nhẹ rồi từ từ đáp xuống chỗ cao nhất phía trước người Hàng Lập. Chút danh tiền ấy thật ra Hàng Mộ không hề muốn. Nếu không có chuyện phải mạo hiểm như trước mắt thì tìm ta không dễ đâu. À, Lục Dực cũng đang lại đây. Người đợi chút, để ta nói với hắn vài câu. Hàng Lập nói xong, ánh mắt lóe lên tia sáng màu lam, rồi nhìn về một hướng rất xa. Hàng huynh à, người nên cẩn thận nha. Từ khi Lục Dực tiên cấp lên đại thừa cho thế này, thần thông của hắn cũng không phải là nhỏ đâu. Hơn nữa hắn còn rất am hiểu một loại độn thuật thần bí. Ngay đến cả chân tiên cũng không dễ dàng đuổi kịp ngay được. Băng Phượng không ý kiến gì thêm, chỉ lùi ra đứng đằng sau rồi nhắc nhở đôi lời đối với Hàng Lập. Đến cả chân tiên cũng không đuổi kịp ư? Có cơ hội, Hàng Mộ cũng muốn kiểm nghiệm một phen. Hàng Lập nghe vậy liền tỏ vẻ hứng thú. Đúng lúc này phía xa xa trên bầu trời vang lên từng tiếng vù vù. Một đốm sáng nữa cũng đang từ từ bay lại nơi đây. Các vệ sĩ của Thuần Minh xôn xao, nhưng sau khi nghe giọng nói bình thản của Hàng Lập, người đến không phải địch nhân, thì tức thời trở nên im ắng. Hào quang lóe lên, Lục Dực liền xuất hiện trên không trung của tế đài. Hắn cúi đầu liếc nhìn Hàng Lập, rồi giữ sắc mặt không đổi mở miệng nói: nếu người muốn gặp ta, sao lại không tự mình đi tới, còn nói ta không đến đây sẽ tán thân? Người cho rằng ta sẽ tin lời của người sao? Nếu không tin, vậy sao người lại theo Băng Phượng đạo hữu tới đây chứ? Hàng Lập nhẹ nhàng đáp: hả, nghe nói người đồng ý tự mình đối phó với tình chân linh kia, nên ta cũng chẳng cần ra tay giúp người bám trụ hắn làm gì. Hơn nữa ta cũng muốn xem thần thông của vị chủ nhân cụ này có lợi hại như trong lời đồn hay không. Lục Dực hừ lạnh: vậy sao? Tự như người rất tự tin là ta không thể nào bắt được người, là còn dám đứng trước mặt ta nói chuyện như vậy. Phải chăng người đã quên trong cơ thể người vẫn còn một huyết khế ta đã gieo vào? Hàng Lập nhíu mắt rồi khẽ cười. Nếu như ta chỉ tiến cấp đại thừa, vì khoảng cách chênh lệch quá xa thì còn chút kiên kỵ loại huyết khế này. Những lúc này tu vi ta đã tương đương ngươi, ta không tin khế ước này có bao nhiêu tác dụng. Lục Dực cười to. Thật không? Xem ra ngươi trở nên rất tự tin khi tiến cấp lên đại thừa. Nhưng ngươi sai rồi. Vẻ mặt Hàng Lập vẫn thủy chung không đổi, hắn chậm rãi nói. Vừa dứt lời, một tay của Hàng Lập bấm niệm phát quyết nhanh như chớp, mà giữa hai mắt hắn chợt lóe tia sáng màu lam, giống như hai vầng thái dương từ hai hốc mắt tràn ra. Hắn vẫn ngồi im nửa bước không rời, thế nhưng một cổ lực lượng tinh thần khổng lồ giống như thực chất liền trào ra rồi chụp xuống. Lục Dực giật mình, không nghĩ vừa mới giáp mặt mà Hàng Lập đã ra tay. Hắn kinh hãi quá khẽ, thân hình hơi động như muốn bắn vọt về đằng sau, đồng thời một tay cũng vội giơ lên như thể sẽ thi triển ra bí thuật nào để phản kích. Nhưng đúng lúc này, Hàng Lập hừ một tiếng lạnh lẽo. Tiếng hừ tuy không lớn, nhưng truyền vào tai của Lục Dực là làm cho thần thức của hắn ồng lên như muôn ngàn tia sét đánh tới. Thân hình đang lùi về hay pháp quyết đang chuẩn bị xuất ra cũng vì vậy mà trở nên chậm chạp. Đúng lúc này, trong nháy mắt, cổ lực lượng tinh thần khổng lồ cuồn cuộn ập đến cuốn Lục Dực vào trong, đồng thời một chữ định khác là từ miệng Hàng Lập truyền ra. Lục Dực chỉ cảm thấy trong miền thần thức của mình có một điểm nhỏ nổ tung, tiếp theo là một loại dao động cực kỳ quỷ dị tràn ra. Nháy mắt đã lan khắp toàn thân thể. Hắn chỉ cảm thấy thân hình loạn choạng, kể cả đầu lẫn tứ chi đều trở nên cứng ngắc, không làm cách nào nhúc nhích được. Ngươi! Lục Dực hét lên nhưng mồm miệng vẫn cứng lại, không sao nói hết câu. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi một vẻ hoảng sợ cực độ trên khuôn mặt. Thấy như vậy, Hàn Lập mới không chút hoang mang, thả lòng pháp quyết. Băng Phượng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, lập tức phải há mồm trợn mắt. Tuy nàng biết Lục Dực tuyệt đối không phải là đối thủ của Hàn Lập, nhưng có nằm mơ, nàng cũng không dám nghĩ tới ngay cả cơ hội ra tay, cũng không kịp. Cuối cùng, Lục Dực đã bị Hàn Lập thi pháp chế trụ trong tức khắc. Hàn Huynh à, đây là chuyện gì? Mang theo vẻ ngơ ngác giận mình một lúc, thì Băng Phượng mới cất tiếng hỏi. Không có gì, chỉ bởi hắn quá coi thường tác dụng của huyết khế, cứ cho là ngăn cấm với ta sẽ không bị trói buộc. Cơ bản thì cách nghĩ này không sai, nhưng nếu đối với ta thì mới là sai lầm 10 lần. Hàn Lập cười nhẹ, hắn thầm nghĩ trong lòng. Với thần thức của mình mạnh gấp mấy lần đối phương, chỉ với khoảng cách chênh lệch này đã thừa sức phát huy uy lực không nhỏ của huyết khế. Nghe Hàn Lập trả lời như vậy, thì Băng Phượng tự hiểu là Hàn Lập không muốn nói quá rõ ràng. Nhưng nàng cũng thông minh, không tiếp tục hỏi thêm điều gì. Hàn Lập quay lại quan sát thiếu nữ một lúc, rồi bỗng đột nhiên nói. Ta nghe nói, ngươi bị tên Trần Tiền kia đuổi giết liên tục. Đây là chuyện gì? Nhưng lúc này hãy kể ra đi. Hàn Huynh đã hỏi, thì tiểu muội xin nói hết. Trước đây muội bị Lục Dực bắt đi. Bắt đầu là từ Lùi Mình đến tận Đại Lục Huyết Thiên. Ngày đó, đối với Hàn Lập, tất nhiên là Băng Phượng không có bất cứ điểm nào để giấu giếm. Gương mặt xinh xắn một mực kể lại mọi chuyện. Cứ như vậy, muội và Lục Dực bị đám người của Minh Tôn chặn giữa đường, không thể không đáp ứng làm mồi nhử cho người ta. Nếu như vậy, tình Trần Tiền kia muốn thu người với Lục Dực làm tôi tớ, sau đó là bị Lục Dực chọc giận, nên mới một mực đuổi giết như vậy. Hơn nữa hắn đã để lại vợ dấu vết trên người các ngươi, nên bất kể chạy xa thế đâu cũng vẫn có thể đuổi theo được. Hàn Lập nghe xong sờ cằm suy nghĩ rồi đưa ra kết luận. Để Hàn Huynh chê cười ta với Lục Dực. Ta với Lục Dực đã tự mình kiểm tra nhưng không thể nào phát hiện ra đối phương đã để lại ân ký nơi nào. Vậy nên chỉ có thể đoán là hắn đã gieo ân ký vào tâm hồn. Bí thuật của tiền giới thật đáng sợ. Từ xưa tới nay, chúng ta chưa bao giờ thấy thủ đoạn nào như thế này. Băng Phượng cười khổ nói. Lưu lại ký hiệu trong linh hồn. Nếu như vậy ta có thể giúp được các người một chút. Hàn Lập nghe vậy ánh mắt chợt lóe, hắn mỉm cười nói. Gì chứ? Hàn Huynh có biện pháp sao? Lúc trước ta đã nhờ Minh Tôn nhưng hắn cũng bó tay. Băng Phượng nghe xong liền mừng rỡ, nhưng mơ hồ trong lòng vẫn có chút không dám tin. Nếu như chỉ đơn thuần là phương thức lưu lại ân ký và tâm hồn, kể cả có là bí thuật của tiền giới thì cũng chẳng phải là bí thuật cao cấp gì. Hơn phân nửa là hắn dựa vào sự mạnh mẽ của thần hồn mới có thể dễ dàng làm như vậy. Chỉ cần thần hồn của ta không kém đối phương quá xa thì vẫn có vài phần giải trừ. Nếu người tin thì ta có thể thử một chút. Hàn Lập bình tĩnh lạ thường. Có Hàn Huynh ra tay tương trợ, tiểu muội cầu còn không được. Hàn Huynh à, người có việc ra tay thử đi. Băng Phượng đồng ý không chút chần chừ. Được, đạo hữu cứ buông lòng thức hại, không nên kháng cự thần hồn lực của ta. Hàn Lập nghe xong cũng gật đầu, một ngón tay búng về phía Băng Phượng, trong khi miệng vẫn chậm chạp nói. Chương 2417, Trạm Lộc, phần đầu. Băng Phượng nghe vậy, liền gật đầu không có chút do dự. Đôi mắt xinh đẹp hơi khép, trong lòng cực kỳ bình thản, mặc kệ cho tâm thần lực của Hàn Lập xâm nhập vào. Lúc này Hàn Lập mới búng khẽ ngón tay, từ đầu ngón tay lóe ra một sợi tơ nhỏ xíu trong suốt, rồi nhập thẳng vào mi mắt của Băng Phượng. Ngược lại Băng Phượng bình tĩnh lạ thường, nàng chẳng hề có phản ứng nào đối với sợi tơ trong suốt, từ đầu ngón tay của Hàn Lập đang chui vào mắt mình. Còn hai mắt của Hàn Lập lại tỏa ra từng tia sáng màu lam chói lọi. Ngón tay hắn run nhẹ, làm cho sợi tơ chớp động lên xuống không ngừng. Bỗng nhiên Hàn Lập nhíu mày, bàn tay còn lại của hắn liền bấm những loại pháp quyết phức tạp. Phốc! Ngay lập tức, sợi tơ liền thay đổi màu sắc. Từ trong suốt bắt đầu chuyển qua trắng đục, rồi trở nên sáng chói mắt, chớp động càng ngày càng kịch liệt. Khoảng một tuần trà trôi qua, sắc mặt của Băng Phượng lộ ra vẻ thống khổ đau đớn, thậm chí dường như nàng còn đang dại dụa, thét lên một tiếng khe khẽ. Đôi mắt nàng đã mở trở lại, mà sợi tơ trong suốt cắm trên mi mắt cũng lập tức vỡ vụn. Toàn thân nàng mồ hôi đầm đìa ướt đẫm, giống như vừa mới được kéo từ đáy nước lên. Mà lúc này ánh mắt long lanh có thêm một tia mê ly, giống như còn chưa tỉnh sau cơn mê. Hàn Lập thấy như vậy chỉ mỉm cười. Hàn phất tay về phía đối diện, quét tới một làn sáng nhẹ. Làn sáng chạm vào thân thể khiến cho Băng Phượng giận mình. Lúc này đôi mắt mới khôi phục lại sự tỉnh táo. Trước hết, đạo hữu hãy xem xét thần hồn của chính mình. Có gì khác so với lúc trước hay chưa? Hàn Lập thong thả hỏi. Đa tạ Hàn huynh đã giúp. Tuy không biết cách nào nói ra sự khác biệt, nhưng quả là muội cảm thấy một chỗ nhỏ. Không biết như thế nào, từ lúc đầu hình như tự như đã được loại bỏ rồi. Cuối cùng, cũng nhờ các thần thông quảng đại của Hàn huynh mới giúp tiểu muội loại bỏ được mối hỏa hoạn này. Bằng Phượng vội vàng kiểm tra bên trong thân thể mình, rồi vui mừng quá đỗi. Không có gì. Bởi vì thần hồn ta mạnh mẽ hơn một chút so với tu sĩ đại thừa bình thường mà thôi. Nếu không, cũng không có khả năng dễ dàng thành công như vậy. Mà ngoài ra, cũng có thể do thần hồn lực của tên chân tiên này bị áp chế rất nhiều ở linh giới. Nếu không, chắc chắn ta cũng đành bó tay mà thôi. Hàn Lập ôn tồn đáp. Mà sau khi lục dực, vẫn đang không thể nào nhúc nhích, bên cạnh trông thấy hết thảy mọi chuyện. Khuôn mặt hắn không thể biểu lộ ra cảm xúc gì. Nhưng từ trong ánh mắt lại toát ra sự hoảng sợ rất lớn. Từ hồ Hàn Lập cũng đã nhận ra biến hóa trong tâm tư của lục dực. Hắn quay đầu, lạnh nhạt nói. Ta có một số việc cần ngươi giải quyết. Nếu ngươi có thể làm được, thì ta sẽ giải trừ huyết khế, trả lại tự do cho ngươi. Bằng không với sự chênh lệch về thần hồn, nếu như ngươi không thể phi thăng thành tiên, thì nhất định cả cuộc đời này sẽ không thể nào phản kháng được ta. Vừa nhất lời, Hàn Lập phất tay vào hư không bấm niệm pháp quyết. Một luồng thần niệm nhảy mắt xuyên qua thân thể, đồng thời quanh đó liền hình thành một lớp màng cách âm bao bọc. Lục Dực chỉ cảm thấy trong thức hải của mình có một điểm gì máy động, lập tức thân thể hắn khôi phục lại quyền không chế. Nhưng bởi vậy, sắc mặt hắn lại càng khó coi. Người muốn ta giúp ngươi làm chuyện gì? Lục Dực nhìn Hàn Lập chằm chằm, hỏi với giọng lạnh lẽo. Lúc này ta cần một số loại tài liệu, nhưng vẫn chưa thể nào thu thập xong. Người thầy ta để các giới diện quanh đây tìm kiếm. Nếu như trong ngàn năm có thể thu thập hết, ta sẽ thành toàn cho người việc giải trừ huyết khế. Đương nhiên, việc giúp người xóa bỏ đi ân ký trong linh hồn mà tên Trần Thiện đã gieo vào, cũng được xem là thù lao. Mặt khác, ta muốn người đáp ứng. Người phải lập tức thề sẽ giúp nhân tộc 3 lần, sau này nếu có kiếp nạn xảy ra. Hàn Lập vẫn bình thản như thường nói. Chỉ là điều kiện này ư? Lục Dực nghe xong cảm thấy hơi giật mình. Người đã tiến cấp lên đại thừa kỳ thì tất nhiên không thể nào lại cho người làm linh thú của ta rồi. Tuy bằng vào huyết khế kia ta vẫn có thể giết chết người dễ như trở bàn tay, nhưng với ta mà nói lại chẳng có lợi ích gì. Hàn Lập thờ ơ trả lời. Trước hết, người đưa ta xem danh sách tài liệu. Còn lời thề tương trợ cho nhân tộc thì sau việc này hãy nói. Lục Dực suy tính rất nhanh rồi mau chóng nói. Việc này không thành vấn đề, chỉ có điều một ngày người không lập lời thề thì ta cũng sẽ không giải trừ huyết khế cho người. Hàn Lập cũng không cho thêm ý kiến, tay hắn khẽ tuôn tới một thẻ ngọc màu trắng. Lục Dực giơ tay lập tức bắt lấy thẻ ngọc, sau đó áp lên trán, thần niệm của hắn quét qua một lần. Số tài liệu ghi lại trong đó cũng không nhiều, chỉ hơn 10 loại mà thôi. Nhưng xem kỹ lại chủng loại, thì với ánh mắt của một tu sĩ đại thừa như hắn, cũng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Những tài liệu này, tuy rằng không phải là những thứ đã tuyệt tích khỏi thế gian như trong truyền thuyết, nhưng bất kể loại nào cũng rất khó tìm. Mà nếu có thì cũng không dễ gì đoạt được trong thời gian ngắn. Hơi đắn đo một lúc, nếu là bình thường thì với khoảng thời gian như vậy, cũng chỉ tạm thời tìm kiếm đủ yêu cầu mà thôi. Người đúng là sư tử rộng miệng. Nếu ta đáp ứng thì nhất định trong 1000 năm tới sẽ không thể nào tu luyện được gì, mà hầu hết thời gian đều sẽ phải tìm kiếm tài liệu cho ngươi. Lục Dực hừ lạnh, khuôn mặt lại trở nên âm trầm. Vậy là ngươi không đồng ý. Chớ quên nếu trước đây ta không tiêu phí rất nhiều tâm huyết, tìm kiếm các loại linh dược để giúp người biến dị thành công, thì người đã không thể nào có được trí khôn, cũng đừng nói tới chuyện tu luyện tới cảnh giới này. Hàn Lập vẫn làm như có vẻ không có gì, nhưng trên người hắn bắt đầu tỏa ra một làn lạnh lẽo. Ai nói là không, việc này ta đồng ý. Đối với linh thú như ta thì 1.000 năm cũng chẳng đáng là bao. Có thể dùng nó đổi lấy tự do cũng rất đáng. Trong lòng Lục Dực lạnh toát, sắc mặt cũng hơi bình thường trở lại. Tốt, như vậy bây đúng là chuyện vui. Nếu vậy bây giờ ta sẽ giúp người giải trừ ân ký trong linh hồn trước. Sau đó, người có thể rời khỏi nơi này. Nếu như chậm trễ, ta cũng không cam đoan rằng người đủ khả năng giữ lại mạng sống. Hàn Lập dường như đã đoán biết trước. Được, trong 1.000 năm ta sẽ tìm hết các giới diện quanh đây để tìm kiếm tài liệu, sau đó trở về gặp người. Lục Dực thầm rùng mình, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra điều gì khác thường. Hàn Lập mỉm cười, ngón tay lại điểm tới. Một tia thần niệm biến thành sợi tơ trong suốt bắn ra. Một tuần trà trôi qua, Lục Dực dậm chân bắn vọt lên trời. Ba cặp cánh mỏng dính sau lưng vỗ nhẹ, lập tức hóa thành một vệt hào quang bắn vọt đến một nơi bên ngoài khu vực mình sát. Hạng Huynh à, nếu theo như Huynh nói, chậm trễ không rời khỏi nơi này thì không thể nào bảo vệ tính mệnh. Có thật như vậy không? Bạn Phượng nhìn đôm sáng mỗi lúc một xa rồi chần chừ hỏi Hàn Lập. Tất nhiên là thật. Tất cả người và vật quanh đây đến lúc đó đều sẽ phải chuồn chuồn. Hàn Lập nhìn gần 1.000 vệ sĩ của Thương Minh đang ở quanh đó, khóe miệng lộ ra vẻ châm biếm. Sao chứ? Chẳng lẽ Thương Minh tính... Bàng Phượng đạo hữu, ngươi hãy mau chóng rời khỏi nơi đây, rồi lập tức trở về nhân tộc. Lúc này ngươi đã tạo ngộ khá nhiều, về sau hãy tạm thời ở lại trong tộc. Nếu như không tiến cấp lên đại thừa, thì cũng không nên ra ngoài làm gì. Bàng Phượng cảm thấy trong lòng lạnh buốt, nhưng lời nói của nàng vừa ra tới miệng thì đã bị Hàn Lập tức thì cắt ngang. Tiểu muội đã hiểu, nhưng cho dù Hàn huynh có chuẩn bị sẵn, cũng phải nên thật cẩn trọng. Bằng Phượng thâm thúy trả lời, pha lẫn với vài phần nghiêm nghị. Tiếp theo nàng giơ tay niệm chú, lập tức bên ngoài thân thể tỏa ra một vần hào quang lạnh ngắt, rồi hóa thành một con băng phượng trong suốt lớn hơn 10 trượng. Hai cánh con phượng vỗ nhẹ, âm thanh thanh thoát vang lên cao vút. Vậy rồi nàng nhắm về một phương hướng khác phá không bay đi. Trùng hợp là không lâu sau đó, ở hơn 1.000 dặm phía bên ngoài, bỗng vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Cả tòa pháp trận màu trắng ngà vặn vẹo, rồi nổ tung tạo thành vô số điểm sáng tung tóe khắp nơi. Và ở giữa lúc này chợt lao ra một con thú khổng lồ, cao đến hơn 100 trượng. Con thú đầu lộc, mình gấu, toàn thân mặc chiến giáp màu vàng. Nó ngẩng đầu gầm nhẹ, rồi quay về phía hướng mắt nơi mắt trận, nơi mà Hàn Lập đang trấn thủ, đã hóa thành một ngọn gió vàng phóng đi như bay. Các người bảo vệ nơi này cho tốt. Ta đi đón kẻ nàng tới. Tường thị sáng màu lam trong mắt Hàn Lập chớp lóe, đem hết thảy mọi chuyện diễn ra trong đoạn một một. Tay hắn bấm quyết, thu lại màn cách âm xung quanh, rồi ra lệnh cho đám vệ sĩ. Sau đó lập tức hóa thành vệt cầu vòng màu xanh, phóng đến chỗ con thú đầu lộc đang tiến đến. Với tốc độ của hai người thì chỉ giây lát sau đã gặp nhau. Dương Lộc đang hóa thành con thú khổng lồ, chợt thấy một vệt màu xanh đang lao vút đến. Trong lòng thoáng giật mình, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ nanh ác. Bàn tay cực lớn của hắn vùng ra phía trước. Cả bầu trời ông lên tiếng dao động. Một bàn tay lồng lá xù xì lớn như cả tòa núi nhỏ, sẽ không bay đến, chụp xuống phía dưới. Dường như nó đã bao gọn vết sáng màu xanh đang bay vào bên trong. Dương Lộc mừng rỡ, hắn thầm bấm niệm pháp quyết, như định dùng bàn tay lồng lá to đùng kia bóp nát vệt cầu vòng xanh. Nhưng đúng lúc này, trong lòng bàn tay chợt vang lên tiếng thét vang. Vệt sáng thoáng cái đã hóa thành một con giao long màu xanh sống động như thật, đang dựng nành mùa vuốt quậy thân. Lập tức sau đó là vô số lưỡi kiếm xanh biếc to lớn từ cơ thể nó bắn nhanh ra, chỉ chít hết lưỡi này tới lưỡi khác, giống như trong chớp mắt đã tuôn ra hơn 1.000 cây vậy. Bàn tay màu vàng to lớn như cả quả núi trong nháy mắt đã bị những lưỡi kiếm đâm vào, rồi nhanh chóng cắt thành muôn vàng khối. Sau đó giao long xanh ngâm lên một tiếng, rồi từ từ biến mất. Nơi cũ, chỉ còn lại một người thanh niên mặc áo bào xanh. Nhìn dáng vẻ, thì chắc là Dương Lộc đạo hữu rồi. Không biết tại hạ có đoán sai hay không. Ánh mắt Hàn Lập nhìn xuyên qua cơn gió màu vàng, rồi dừng lại trên thân của con thú đầu lộc mình gấu, sau đó nhẹ nhàng hỏi. Người là ai? Nhìn qua thì thần thông cũng không tệ. Nếu như đã biết ta, sao không đầu hàng mà còn dám đến địch? Sao không đầu hàng mà còn dám tới đây ngăn trở ta chứ? Dương Lập thấy một màn vừa rồi cũng tỏ ra hơi bất ngờ, nhưng hắn liền quát to. Tại hạ là Hàn Lập ở nhân tộc, ta phụ trách trông coi mắt trận nơi đây. Tuy không muốn cùng người khác tranh đấu, nhưng bởi chức trách nên buộc phải bắt đạo hữu dừng lại ở chỗ này. Hàn Lập mỉm cười thầm giọng. Hàn Lập ư, chưa hề nghe nói qua, nhưng khẩu khí rất lớn, chỉ là một tên đại thừa mà cũng dám làm càn trước mặt ta sao? Dương Lộc nghe vậy liền giận tới điên cuồng, bỗng nhiên hắn hít mạnh, từng mảnh mây mù màu vàng quanh thân tuôn hết vào trong miệng, làm cho cái bụng phía dưới phình to. Trong nháy mắt, thân hình đã trở thành tròn như quả bóng. Phốc, con thú lại há miệng, từ tức thì bắn ra vô số viên đạn màu vàng, cuồn cuộn không ngừng, giống như một biển cát bao la cuốn thẳng đến chỗ của Hàn Lập. Chương 2418 Trạm Lộc phần cuối. Hàn Lập nhíu mày, bàn tay cuộn tay bất chợt xuất hiện thêm một cái hồ lô màu vàng nhạt cao cỡ một thất, rồi ném nó ra phía trước. Hồ lô nhấp ngược, những hoa văn trong suốt bên ngoài hiện ra, thể tích của nó cùng theo đó mà lớn dần. Trong nháy mắt, hồ lô đã biến thành một vật khổng lồ như một gian phòng nhỏ. Hàn Lập điểm một ngón tay, hồ lô khổng lồ nổ vàng như sấm, từ miệng nó phun ra vô số đốm sáng trong suốt, bé tương đương với hạt đậu. Thì ra đây chính là liệt sát kim cương sa mà Hàn Lập đã đoạt được ở ma giới. Những hạt cát xoay tròn ở giữa không trung một lần, rồi cứ như một hóa trăm, trăm hóa ngàn. Thoáng chốc, khắp nơi xung quanh đã trở thành một biển cát trong suốt. Hàn Lập phất tay, lạnh lùng quát một tiếng đi. Biển cát trong suốt vang lên, rồi như thiên binh vạn mã cuồn đến phía trước. Trong phút chốc, khi hai biển cát va chạm vào nhau kịch liệt, từng trận âm thanh kim loại chà xát nhói tai truyền đến, đồng thời kéo theo là một vầng sáng hai màu trong sáng chói mắt. Mà những năm cát vàng cũng liên tục biến hóa thành vô số ảo ảnh của lan, báo, yêu ma, quỷ quái, điên cuồng lao đến cắn xé đối phương. Còn biển cát trong suốt lại giống như đại dương bao la sâu không thể đáy. Mặc cho cát vàng phía đối diện có biến hóa quỷ quái như thế nào, thì mỗi hạt cát trong suốt chậm rãi di chuyển đến sát, rồi cũng dùng cách trực tiếp nhất đạp nát đối phương. Hai người vừa so chiêu, nhưng nhai mắt đã xác định được cao thấp. Bằng mắt thường người ta có thể thấy, diện tích của biển cát vàng đang mỗi một lúc một nhỏ lại. Chưa quá vài nhịp thở mà đã nhỏ đi hơn nửa so với ban đầu. Sau một trận dao động không gian kinh liệt, thân thể khổng lồ của Dương Lộc lại vọt tới thêm mấy trăm trượng ngay trên đầu Hàn Lập. Hai bàn tay đổ sổ một trước một sau, kéo nhau giống như hai quả núi nhỏ chưởng mạnh xuống. Chưởng chưa đến mà hai vần sáng màu trắng ngửa trong lòng bàn tay ra, sau đó còn lan rộng khắp xung quanh. Làn sáng này khiến cho người ta hít thở không thông, dính đặc sền sệt, bao bọc cả Hàn Lập vào bên trong. Mí mắt Hàn Lập nhíu lại, một tay phất lên, một thanh kiếm xanh biếc dài chừng vài thước lập tức hiện ra. Theo cổ tay rung lên, thanh kiếm liền chém mạnh lên phía trên. Hào quang màu xanh chợt lóe, một vệt cầu vồng cỡ vài chục trượng lóe ra rồi phóng vút lên, mạnh mẽ chém vào vầng sáng màu trắng ngà đang áp xuống. Tiếng nổ nhức óc vang lên, hai loại ánh sáng xanh trắng chạm vào nhau liền chớp lên, vệt sáng màu xanh lập tức bị bắn ngược trở lại. Hàn Lập thấy như vậy, chẳng những không sợ hãi mà lại còn mỉm cười. Một cánh tay của hắn bỗng nhiên to ra, lớp da bên ngoài còn xuất hiện thêm vài sừng màu vàng tím, sau đó đột ngột đấm thẳng lên trời cao. Dương Lộc thấy như vậy, trên mặt vừa kịp hé ra nụ cười thì chợt thấy hai bả vai rung lên, hai cổ lực khổng lồ đang dũng mạnh nhập vào hai bàn tay của hắn. Lúc này song trường đã áp đến, màn sáng màu trắng ngà tỏa ra đã chói lại càng thêm cho mắt. Cổ lực bao phủ quanh người Hàn Lập càng đặc thêm bội phần. Có vẻ như con thú này định dùng một chiêu ép Hàn Lập thành thịt vụn. Hàn Lập nhìn thấy một nắm quyền gầy yếu, rất nhiều của mình tiếp xúc với màn sáng trong nháy mắt. Tức thì trên đó lóe ra vô số hoàng văn màu bạc, tạo thành một cái pháp trận, hơn nữa từ đó còn trào ra một cổ uy lực cực kỳ khủng bố. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai làn sáng đồng thời vỡ tan thành tất tất những mảnh vụn, mà cả song trường của Dương Lộc cũng bị hất văng. Cùng lúc này Dương Lộc thấy một cổ lực khủng bố ập lên trên thân mình. Hắn không tự chủ được mà buộc phải lật đật lùi về đằng sau. Ầm ầm, phải đến hơn 10 bước chân, còn Thu mới có thể đứng vững trở lại. Nó nhìn Hàng Lập, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh sợ. Há miệng, một đoàn sương mù như một viên đạn phùng ra, chớp mắt đã di chuyển tức thời từ sát bên Hàng Lập trong gang tấc. Lúc này khối đạn mới tỏa ra một áp lực khổng lồ, khiến cho không gian ở quanh đó phải rít lên những tiếng chói tai. Phanh! Cánh tay màu tím vàng của Hàng Lập nhòa đi, viên đạn thật lớn là bị đánh văng ra ngoài. Sau đó ở một nơi nào đó xa tít, nó nổ tung thành một vầng thái dương màu trắng loà, tỏa ra một đợt sóng công kích, khiến cho mọi nơi trong phạm vi nửa dặm quanh đó bị san phẳng thành bình địa. Dương Lộc thấy như vậy thì sắc mặt trở nên tái mét. Mà đúng lúc này Hàng Lập vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chắp tay bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân thể hắn tỏa ra hào quang tím vàng cho mắt. Thoáng chốc, toàn thân hắn đã được bao phủ trong một vầng thái dương sáng chói, mà trong đó lại còn truyền ra từng tiếng phượng gáy rồng ngâm. Khi làn sáng màu tím vàng tắt đi, nơi đó chỉ còn lại một ma thần ba đầu sáu tay, trên trán mọc thêm một cái sừng, toàn thân mặc vải vàng tím rực rỡ. Ma thần này dùng ba cặp mắt màu bạc lạnh lẽo nhìn liếc Dương Lộc, sau đó tiến tới từng bước một. Cứ mỗi bước đi, thân hình của ma thần lại lớn thêm vài phần. Sau vài chục bước thì mới dừng. Lúc này toàn thân quái vật đã khổng lồ, không thua gì so với Dương Lộc. Ở hình trạng này mới là trạng thái mạnh nhất của ta. Cuộc đấu bây giờ mới chính thức bắt đầu. Đạo hữu vốn là chân linh, không biết có thể nào đỡ được ta mấy chiêu. Từng tiếng ong ong từ trong miệng Hàng Lập đã biến thành ma thần truyền ra. Tiếp theo, một cánh tay chớp lên, lưỡi kiếm màu lục bất chợt xuất hiện. Nó chỉ hơi rung rung mà tỏa ra từng đợt dao động của pháp tắc nhộn nhạo. Trận ma thể, huyền thiên chi bảo. Đến cả Dương Lộc vốn cho rằng mình hiểu rộng biết sâu, nhưng sau khi thấy Hàng Lập biến thân rồi thanh kiếm trong tay thì hắn liền hoảng hốt kêu lên, trong nội tâm hắn cũng chìm xuống tới mức sâu nhất. Ở một nơi khác, một biển lửa đỏ đậm đang bao phủ lấy một phạm vi rộng khoảng 10 dặm. Trong đó từng ánh kiếm màu bạc lóe lên không dứt. Thỉnh thoảng còn truyền đến những tiếng sấm nổ, như rung trời dập đất. Bỗng nhiên tiếng sét đánh đình tai, những ánh kiếm đột nhiên biến mất không thấy. Thay vào đó là một lưỡi kiếm cao lớn chọc trời, đột nhiên hiện ra trên đỉnh của biển lửa, rồi chém xuống. Trong biển lửa rít lên, một con quái dao màu đỏ râu dài lập tức lao ra, phùng ra từng đoàn lôi hỏa nghênh đón lưỡi kiếm. Chỉ thấy hào quang màu bạc chợt lóe, lưỡi kiếm to lớn liền hóa thành một màn kiếm mênh mông, xuất hiện phía dưới con quái dao, rồi mạnh mẽ đem biển lửa chẻ ra làm đôi. Tiếp theo thanh kiếm mờ ảo rồi biến mất, ở nơi cũ chỉ còn lại một gã trung niên khuôn mặt bình thường, mặc áo bào tro. Nọn nửa thân hình của người này biến mất không thấy bóng dáng, miệng vết thương còn chảy xém đen thui, nhưng không một giọt máu nào chảy ra ngoài. Hắn dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về con quái dao không nhúc nhích đang ở trên cao. Hỏa tù thú, vậy mà trên đời là thực sự có loài thanh thú hệ hỏa này. Xem ra nó do tình chân tiên kia mang từ tiền giới tới. Đáng tiếc chỉ là một con rối, còn trí khôn là không có. Ngược lại trừ khi phải vận dụng cửu cấp diệt chân đại pháp, còn không thì đừng mong thắng được. Nhưng dù vậy, lúc này... Người áo xám cúi đầu vận dụng bí thuật để khôi phục lại thân thể, nhưng không hiệu quả một chút nào. Cuối cùng hắn đành cười chua chát. Lúc này cơ thể to lớn của con quái dao vốn không nhúc nhích, bỗng chốc vỡ ra thành vô số khối nhỏ. Tiếp theo một đoàn lửa màu đỏ từ giữa tuôn ra, ùn ùn cuồng đến mọi nơi xung quanh. Người mặc áo xám giật mình, hắn không lượng lự thét lớn, lại hóa thành một thanh kiếm màu bạc khổng lồ phong vút lên cao, bắt đầu đầm đầm chém chém vào trong biển lửa. Khoảng chừng một tuần trà trôi qua, biển lửa đỏ rực dần dần nhỏ đi, cuối cùng thì tan biến mất. Lúc này ở chỗ thân thể còn quái dao, thân hình màu xám hiện ra không một tiếng động. Hắn quan sát mọi nơi, xác thực không còn sót lại bất cứ điều gì, mà sắc mặt của hắn cũng dần trở nên âm trầm. Hắn do dự tại chỗ một lúc rồi thở dài, đột nhiên bàn chân khẽ giậm, hóa thành một thanh kim sáng loà xé không bay đi. Vậy mà Hỏa Tu Tử lại thất bại. Mã Lương thì thầm với giọng hầu như không thể nghe thấy, nét mặt hiện ra vẻ bất ngờ. Nếu như không phải ngươi không chịu cởi bỏ trên thần hồn của ta, mặc dù không thể nào vận dụng hết 10 phần thực lực, nhưng chỉ với một người ở giới diện này, làm sao có thể thắng ta được? Một giọng nói rất nhỏ khác ở hư vô gần đó truyền ra. Tiếp theo trước xa xa, phía trước người Mã Lương chợt dao động. Một đoàn lửa đỏ đậm lớn cờ qua trứng gà lặng lặng hiện ra. Đốm lửa chợt lóe, hóa thành một người tí hon, rồi bình thản nhìn về phía gã Trần Tiên. Cởi bỏ cấm chế sao? Ở giới diện này ngươi không nên mơ mộng. Trừ khi trở lại tiền giới, nếu không thì ta tuyệt đối không mạo hiểm làm việc này. Lúc này ngươi tỉnh lại cũng đã là không tệ rồi, nhưng ta sẽ lập tức khiến ngươi trở về trạng thái ngủ say. Với thực lực của ngươi, còn thêm thân thể bất diệt cũng đủ dùng rồi. Mã Lương hừ lạnh, vừa dứt lời hàng há miệng phun ra một đoàn mây màu vàng mà cuốn tới. Tên tí hon đỏ đậm vừa tiếp xúc với đám mây, trong nháy mắt ý thức của nó biến mất rồi trở lại trạng thái đờ đẫn như lúc ban đầu. Mã Lương phất tay áo, một tấm phù màu vàng bay ra dàn sắc lên trên người của người tí hon. Tiếp theo hắn lấy ra một cái hộp ngọc, mở nắp rồi khui lên, lập tức một làn khí trắng cuốn tên tí hon vào bên trong. Mã Lương bắt hộp ngọc vào trong tay rồi ngẩng đầu nhìn lên bên trên. Theo bản năng hắn hơi nhíu mày. Lúc này tuy rằng trên bầu trời vẫn liên tục nổ vang từng tiếng tranh đấu không dứt, nhưng bất kể là 8 con huyết long hay là mấy tên khổng lồ vẫn càng lúc càng yếu thế trước đám tu sĩ đại thừa Ngân Cương Tử hay là đàn Hắc Nghê. Bọn chúng không thể nào không lùi dần về khu vực đám mây máu. Dựa vào luồng chân nguyên khổng lồ từ trong đám mây liên tục truyền ra thì mới miễn cưỡng trụ vững được. Nhưng với hiện thực đang diễn ra thì phương pháp đó chẳng chống chọi được trong bao lâu. Ánh mắt Mã Lương trong đám mây quan sát hết trận chiến rồi quay qua một chỗ khác. Thì ra hắn lại chăm chú ngắm nhìn một quần sáng nhỏ trong lòng bàn tay. Bên trong quần sáng đang hiện ra một con ma vật ba đầu sáu tay rất lớn. Một tay nó cầm thanh kiếm to, tay khác thì đang xách thêm một cái đầu của con thú khổng lồ bên cạnh thân thể nó. Chân ma thân, huyền thiên chi bảo. Không ngờ người này lại thủ hộ ở mắt trận. Hai lần bọn chúng đều thắng trước, thật khó giải quyết. Xem ra, lúc này không thể nào không giải trừ phong ấn thêm một lần. Dù sao cũng đã tìm được mục tiêu, giờ phút này chẳng cần phải lưu giữ cái gì. Mã Lương lẩm bẩm tự nhủ, một tay khẽ phất, lập tức một tấm bùa màu vàng cho mắt liền hiện ra. Chương 2419, Trần Tiên Chi Thân. Mặt ngoài tấm phù có vô số hoa văn màu vàng nhỏ bằng hạt gạo đang chớp lóe liên tục. Nó hóa to biển nhỏ, vặn vẹo giữa hàng ngón tay không ngừng, giống như cực kỳ có linh tính. Mã Lương cho mày đắn đo một lúc, cuối cùng thì mới kiên quyết phất tấm phù lên. Phất, tấm phù lóe sáng, liên tục hóa thành một làn hào quang vàng rực dài tới mấy trượng. Xe gió bay lên bao bọc lấy toàn thân của Mã Lương, chớp đồng chói chang bay lượn không ngừng. Cùng lúc này Mã Lương bắt đầu chắp tay niệm chú, trong miệng liên tục tuôn ra từng tràng âm thanh tối nghĩa khó hiểu. Chỉ thấy hai loại khí đen trắng đồng loạt tuôn trào. Thế rồi tên thanh niên áo đen bắt đầu tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố. Chẳng những vậy, loại khí tức này càng lúc càng lớn mạnh. Trong nháy mắt, làm cho không gian quanh đó bị đè nén, tạo thành các âm thanh ong ong, nho nhỏ. Khí tức mạnh mẽ tới mức này dường như không thể nào xuất hiện ở linh giới mới đúng chứ. Mà bên ngoài đám mây, Ngân Cương Tử điều khiển một vật hình con thoi, màu bạc dài hơn trăm trường, xuyên thủng rồi phá nát một con huyết dao phía đối diện. Hắn liền tỏ vẻ đắc ý, nhưng ngay sau đó, bất chợt sắc mặt tái đi, ánh mắt loe sáng, bắt đầu nhìn vào trong đám mây máu. Các tu sĩ đại thừa khác cũng đồng loạt cảm nhận được khí tức khủng bố toát ra từ trong đám mây. Lập tức, các thao tác tấn công của bọn họ chậm lại, không hẹn mà cùng nhau quan sát động tĩnh bên trong. còn về phần đang kiểm soát toàn bộ cục diện trong vòng sáng trên cao. Sau khi cảm thấy cổ khí tức kinh khủng, Nhân Minh Tôn không tỏ ra vẻ gì khác thường. Ngược lại hai mắt hắn khẽ nhíu, nhìn kỹ còn thấy được một tia mỉm cười chờ đợi. Phanh, một pháp trận bằng ánh sáng hiện ra trên vòng tròn. Đến khi hào quang tan đi, Hiên Cửu Linh vẫn khoác áo xám màu tro bước ra với khuôn mặt tái nhợt. Sao vậy? Có vẻ người bị tổn thất không nhỏ. Nhưng chắc là đã giết con yêu tinh kia rồi chứ. Minh Tôn quay đầu nhìn, chỉ thấy tên đồng bạn của mình đã mất đi một nửa thân thể, mới kinh hãi thốt lên. Không có gì. Con yêu thú kia là một hòa trùng thanh thú của người ta thường đồn đại. Cũng may chỉ là một con rối không có thần trí. Bằng không thì ta đã không thể nào quay về. Dù vậy thì ngươi cứ an tâm, ta đã giết nó. Mắt trần cũng bình an vô sự, không có gì phải lo lắng. Hiên Cửu Linh thở dài. Hòa thanh thú, ai cũng khó trách. Đối phương là người ở tiên giới. Vì vậy cái linh thú này cũng mang theo không phải là điều đáng lạ. Đừng nói với ta là người đã vận dụng cửu kiếp diệt linh đại pháp rồi chứ. Minh Tôn nghe xong thoáng giật mình, nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì. Yên tâm, đại pháp đó là cơ hội duy nhất để giết tên Trần Tiên. Làm sao ta có thể tùy ý vận dụng được? Nếu sớm dùng nó thì ta đã không phải chật vật đến thế này. Hiên Cửu Linh nhăn mặt một lúc rồi mới trả lời. Vậy thì tốt rồi, tên Trần Tiên kia đang bắt đầu cởi bỏ phong ấn, chuẩn bị phục hồi hoàn toàn pháp lực. Sau đó không lâu cũng sẽ đến lúc người phải ra tay. Hãy mau chóng ăn viên thủy nguyên đan vào rồi luyện hóa nó. Loại đan dược này đối với tình trạng vết thương trên người ngươi có chút tác dụng. Nét mặt của Minh Tôn bình ổn trở lại, tay áo khẽ phất. Một viên đan dược xanh lam bắn đến trước người của người mặc áo xám. Đa tạ, thủy nguyên đan khá phù hợp với tình hình của ta lúc này. Hiên Cửu Linh cũng không khách khí. Hắn lập tức đón lấy viên đan rồi thuận tay bỏ vào trong miệng nuốt chửng. Tiếp theo hắn ngồng nghênh ngồi thẳng xuống nhắm mắt chữa thương. Ngay lập tức nơi miệng vết thương trên cơ thể hắn tràn ra làn sáng màu lam dịu dịu. Nơi làn sáng tràn qua, những vết chai xém lập tức được gột rửa sạch sẽ. Đồng thời vô số tơi máu rậm rạp đang xen vào nhau, một lần nữa tạo thành từng khối máu thịt như cũ. Minh Tôn thấy được vậy thì mới dời mắt đi, là nhìn về bên trong đám mây máu ở đằng xa. Chỉ thấy trong đám mây truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, khiến cho đám máu loạn kia điên cuồng chao đảo. Thoáng chốc liền thấy dấy lên ba cơn sóng thật to. Tám con huyết long 14 tên khổng lồ nhờ kích thích của đám mây nên mạnh lên rất nhiều. Lúc này chúng có thể trực tiếp chống đỡ công kích của đàn hắc nghề với mấy tu sĩ đại thừa mà không phải chật vật. Mà trong đám mây máu, cổ khí tức ban đầu vốn đã kinh khủng, thì giờ phút này càng lúc càng mạnh hơn, làm cho bất kỳ ai cũng phải kinh hãi. Trên không trung chợt vang lên tiếng sét, một đám mây bảy màu không hề ảnh hưởng bởi pháp trận lượng nghi vi trận bất chợt hiện ra rồi điên cuồng khuếch tán, trong nháy mắt đã bao bọc kín lấy toàn bộ vùng đất Minh Sát. Bỗng chốc đám mây bắt đầu chuyển động, đồng thời bên trong nó vang ra từng tiếng sấm chói tai, từng tia chớp màu tím vàng nhập nhoàng thoát ẩn thoát hiện. Trong đám mây máu, Mã Lương vẫn chắp tay niệm chú, hai mắt cũng gần như là khép kín. Bốn phía hư không vặn vẹo, rồi đột nhiên lóe ra chỉ chích các loại ký hiệu màu vàng. Các ký hiệu quay tròn đã hóa thành 7-8 sợi xích phân biệt cùng lấy thân hình của Mã Lương. Oanh một tiếng nổ khô khốc. Tấm phù đang bay lượn cao thấp chung quanh cũng đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số các sợi tơ vàng rực. Những sợi tơ chớp lóe rồi bao bọc lấy toàn bộ những sợi xích vào bên trong. Một tiếng động cao vút, đỉnh đầu của Mã Lương mở rộng, một người bé xíu lập tức chui ra. Người tí hon này vẫn bình thản như thường, chỉ nâng tay vẫy vẫy về phía những sợi xích màu tím vàng vốn đang bị bao bọc. Phốc phốc, những sợi xích lập tức hóa thành 7-8 đạo hào quang vàng chói, bắn thẳng vào thiên linh cái của Mã Lương, chớp lóe rồi biến mất dạng. Người tí hon cũng nhoáng lên, đạo hóa thành một gợn mây bay về phía thiên linh cái. Mà lúc này một cổ khí tức kinh khủng phát ra từ trên người Mã Lương, nổ ông ông rồi biến mất hút. Đôi mắt đang nhắm nghiền, chậm rãi mở ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Trên nền trời lại vang ra tiếng nổ sấm đình tai. Mây mù bảy màu vốn dày đặc khắp nơi, cùng với những tia chớp tím vàng nhập nhoàng, bỗng chốc tàn biến hết. Chỉ sau vài nhịp thở, màn trời cao cuối cùng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Cứ như mọi việc từ trước thế này chỉ là ảo mộng vậy. Tuy đám người Ngân Cương Tử không thể nào xác định được việc gì đã xảy ra trong đám mây. Nhưng khi cổ khí tức khủng bố kia biến mất, bọn họ liền thở phào, tiếp tục điều khiển thần thông cùng bảo vật tấn công đến đằng trước. Mà đúng lúc này, Mã Lương khẽ phất cánh tay về hư không ở phía bên ngoài. Tám con giao long và bốn tên khổng lồ gầm lên một cách giận dữ. Vô số tia chớp bạc bên ngoài cơ thể chúng lóe lên. Huyết quang tỏa sáng, rồi vỡ tung, đã hóa thành một trời mưa máu, bao bọc lấy toàn bộ không gian xung quanh. Bọn ngân cương tử bị bất ngờ nên kinh hoàng thi pháp để tránh né. Bốn con hắc nghề chỉ uốn éo thân mình, hóa thành một trận khí đen biến mất không thấy. Nhưng phạm vi bao phủ của trận mưa máu quá lớn, mới lại ban đầu nó xuất hiện quá đột ngột, đã khiến cho gã đầu bóng cùng thiếu phụ đeo đầy trang sức bằng ngọc vốn hơi chậm chạp lập tức phải gánh chịu công kích. Trong lòng hai bọn họ trầm lặng xuống. Gã đầu trọc lập tức gầm nhẹ, mấy món bảo vật vẫn đang bay quanh thân chợt tỏa hào quang sáng chói, đã hóa thành một màn sáng bảo vệ. Đồng thời thân hình hắn mơ hồ lập tức biến thành một cái bóng đen mờ mờ ảo ảo. Còn thiếu phụ mặc cùng trang màu lục nhạt trầm mặc, hai tay chắp lại bắt đầu bấm quyết. Từng tiếng xe gió nổi lên. Những viên châu ngọc trên tóc nàng lập tức hóa thành hơn 10 kiện bảo vật phòng ngự bắn ra. Không những như vậy, đỉnh đầu của nàng hình thành vô số loại cấm chế phòng ngự. Hơn nửa tấm áo cùng trang nàng đang khoác đã tỏa ra ánh sáng mờ, kèm theo các loại ký hiệu xanh biếc hình thành một pháp trận phòng ngự khác, bao phủ lấy toàn thân nàng. Hai người này không hổ là cao thủ trong các đám đại thừa. Vừa nhìn thấy màn mưa máu, đã cảm nhận được uy năng khủng bố ẩn chứa bên trong. Cả hai không hẹn mà đồng loạt thi triển ra các biện pháp phòng ngự mạnh nhất. Ngay sau đó, gần trăm giọt máu rơi trên hai người này. Kết quả là giọt máu vừa tiếp xúc lên màn sáng do các loại bảo vật phòng ngự tạo thành, liền phát ra một làn khói nhẹ rồi nhẹ nhàng xuyên qua, trực tiếp chạm vào vòng hộ thể của hai tu sĩ đại thừa. Hai tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Người đầu trọc cùng thiếu phụ mặc cùng trang đã hóa thành hai vệt máu, màu chóng lao ra khỏi cơn mưa máu. Nhưng chưa đợi cho thân hình của bọn họ ổn định, mấy người bọn ngân cương tự nhìn qua đều lạnh buốt cả sống lưng. Chỉ thấy da thịt trên khuôn mặt của người đầu trọc đã tiêu tan đâu hết, để lộ ra lớp xương cốt màu trắng bạc lờ mờ, khiến cho người khác hết cả hồn. Còn khuôn mặt của thiếu phụ mặc cùng trang thì vẫn an ổn, duy chỉ có điều một cánh tay nàng đã biến đâu mất, ngay cả xương cốt cũng không sót lại. Trận mưa máu kia là loại công kích gì? Sao lại đáng sợ đến như vậy? Ô Linh phụ nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì liền sừng sốt. Sắc mặt của những người khác trở nên do dự không quyết. Ngày đầu khi huyết luyện tới cực hạn sẽ sinh ra huyết nguyên lực. Lời đồn rằng một giọt này rơi xuống cũng đủ xuyên thủng mọi đất đai sông biển. Một màn khi này tuy không đáng sợ như trong lời đồn nhưng cũng không kém quá xa. Sắc mặt của mấy người bọn ngân cương tử dao động liên tục. Minh Tôn bước nhanh từ trong hư không, nói ra với vẻ nghiêm nghị cực kỳ. Huyết nguyên lực, một chút xíu này sao dám gọi là như vậy? Chẳng qua lúc trước ta thu thập các loại linh huyết rồi luyện hóa sơ qua mà thôi, vẫn còn thua xa huyết nguyên lực thực sự cả vạn dặm. Trong đám mây truyền ra giọng nói lạnh nhạt. Máu loạn trong đám mây tách ra hai bên, từ giữa hiện ra gương mặt của Mã Lương đang cười lạnh lẽo. Bởi thế Mã Lương xuất hiện, mấy người bọn Ô Linh phụ nhân a lên một tiếng, rồi đổ dồn ánh mắt về phía người đối diện. Các hạ là người đến từ tiên giới ư? Minh Tôn nhíu mày nhưng lại cực kỳ bình tĩnh nói. Không sai, bổn tọa đã thu thành chân tiên từ không biết bao nhiêu năm về trước. Lúc này đến đây bởi vì trọng trách trên mình, nếu không một giới gì của các người nhỏ bé như thế này sao đáng để cho ta quan tâm? Mã Lương vẫn lạnh nhạt trả lời. Trọng trách? Đạo hữu có chuyện tình gì liên quan tới linh giới bọn ta chứ? Có thể nào nói rõ một chút không? Trong lòng Minh Tôn chợt động, vẻ mặt vẫn không biến đổi một chút nào. Không quan trọng, việc này ta đã có manh mối, chỉ cần đập chết đám kiến hồi các người coi như là hoàn thành. Còn bây giờ ta sẽ đích thân đưa các người đi trước. Mã Lương lạnh nhạt nói, mặc kệ cho đám tu sĩ đại thừa phía trước muốn phản ứng gì, nhưng tay hắn đã hoành ra trước người, năm ngón tay chụm lại, kết ra một pháp quyết cực kỳ cổ quái. Kết thúc phần 462 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Tối nay nếu mà muốn có thời gian thì vẫn sẽ đọc tiếp phần tiếp theo của bộ truyện này các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.